Chào mừng các bạn thính giả thân yêu đã quay trở lại với kênh MC Phan Hồng. Tiếp nối bộ truyện Cô Vợ Danh Nghĩa của tác giả Lan Hồ Điệp, ngày hôm nay mình xin gửi tới các bạn tập 11 vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Và không để bỏ lỡ phần tiếp theo cũng như các bộ truyện khác do Phan Hồng diễn đọc, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi online nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn. Ngồi vào trong xe do Hồ Điệp lái, Trung Hân mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi ổn định lại tinh thần, điều duy nhất hiện lên trong đầu Trung Hân chính là gương mặt yêu nghiệt của Thần Phong. Ánh mắt dịu dàng xen lẫn tia đau lòng của anh khiến trái tim cô tê buốt. Thiết Sàng Sàng với vẻ mặt nghiêm túc, cô ngồi ở vị trí ghế sau bên cạnh của Trung Hân. Thiết Sàng Sàng tò mò nhìn Trung Hân, nói: "Hân Nhi, vừa rồi dáng vẻ của em thật đáng sợ." Trung Hân nghe Thiết Sang Sang nói vậy, liền xoay mặt qua nhìn cô, cười tươi. "Em chỉ bắt chước theo Thần Phong thôi, mỗi khi anh ấy làm như vậy, em cảm thấy rất sợ." Đột nhiên nụ cười trên gương mặt của Trung Hân tắt ngủm, cô không ngờ mình lại không cảm thấy hành động của anh là hung bạo, còn được cười thay cô lại bắt chước anh nữa chứ. Hồ Điệp vừa lái xe, vừa quan sát Trung Hân từ trong gương chiếu hậu, trong lòng quyết định phải điều tra Thần Phong. Cô không tin với sự anh minh của Thần Phong lại dễ dàng bị Triệu Nhàn sỏ mũi. Tại biệt thự Lãnh Gia, Thái Thịnh công khai ngồi trong phòng khách như mình mới chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này. Gương mặt bực tức nhìn Triệu Nhàn lúc này đang tào nhã ngồi bên cạnh ông. "Nhàn, việc này là sao?" Thái Thịnh giận dữ quăng tờ tạp chí xuống bàn cà phê trước mặt Triệu Nhàn. Triệu Nhàn khó hiểu khom tới cầm lên xem, cặp mắt mở thật to vì kinh ngạc. Không biết phóng viên tìm đâu ra tờ giấy xét nghiệm ADN của Lãnh Minh và Lãnh Đồng. Kết quả hai người không cùng chung huyết thống. Triệu Nhàn cầm tờ tạp chí nhìn Thái Thịnh nói không nên lời. Cái này là sao?" Thái Thịnh nhíu mày gằn giọng nói. "Là sao thì phải hỏi bà. Bà quá cao siêu, rõ ràng Lãnh Đồng là con gái của Lãnh Minh. Vậy mà bà nói nó là con của tôi, khiến tôi vì hai mẹ con bà làm ra nhiều việc như vậy." Triệu Nhàn nghe Thái Thịnh nói vậy liền lên tiếng giải thích. Hiện tại Lãnh Minh đã chết, bà chỉ có thể nương tựa vào Thái Thịnh mà thôi. "Tôi xin thề, Đồng Đồng quả thật là con gái của ông. Chắc sự việc này là do con tiện tỷ Trung Hân kia bày ra, nhằm vào mục đích gièm pha quan hệ của chúng ta." Thái Thịnh không hài lòng với lời giải thích của Triệu Nhàn. Ông biết Triệu Nhàn vì Lãnh Đồng có thể hy sinh tất cả, bà sẽ không do dự lường gạt luôn cả ông. Chỉ cần giúp được Lãnh Đồng, chuyện thương tâm hại lý gì Triệu Nhàn cũng sẽ làm. "Tôi làm sao có thể tin vào lời nói của bà? Không phải trước đây bà cũng buông ra lời thề với Lãnh Minh, nói Đồng Đồng là con gái ruột của ông ta sao?" Triệu Nhàn bị lời nói của Thái Thịnh làm cho cứng họng. Quả thật trước đây bà đã thề trước mặt Lãnh Minh. Suy nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao, đột nhiên Triệu Sang từ ngoài cửa bước vào. Hắn nhìn hai người nói với giọng đắc ý: "Chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm rùm lên." Triệu Nhàn nghe Triệu Sang nói vậy liền vui mừng, bà đã nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra cách. "Sang, em có cách gì cứ nói, chị không muốn bị người ta hiểu nhầm." Triệu Nhàn vừa nói vừa lườm Thái Thịnh, từ trước tới giờ ông chưa từng dùng giọng điệu hung dữ như vậy với bà. "Cậu có cách gì cứ nói, còn chần chờ gì?" Thái Thịnh trong lòng nôn nóng. Ông cũng không muốn tin Lãnh Đồng không phải là con của ông. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của hai người, Triệu Giang cười khinh thường, nói với giọng ta đây: "Không phải đi xét nghiệm ADN thì sẽ biết sao?" Hai người nghe Triệu Giang nói vậy liền nhìn nhau. Sao họ không nghĩ ra điều này? Đúng là giận quá mất khôn. Triệu Nhàn lập tức đi lên phòng của Đồng Đồng, lấy vài sợi tóc trong cây lược trên bàn trang điểm của Lãnh Đồng. Triệu Nhàn, Triệu Giang cùng với Thái Thịnh, ba người đi thẳng đến văn phòng xét nghiệm ADN ngay. Trung Hân đang ngồi trên cái ghế dựa ngoài ban công trong phòng ngủ tại ngôi biệt thự của Ngạo Thiên. Trong lúc Trung Hân còn đang nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình, đột nhiên Trung Hân nhận được cuộc điện thoại của Hồ Điệp. Nghe xong những gì Hồ Điệp nói, Trung Hân liền bấm điện thoại cho Thiết Sang Sang ngay. "Hân Nhi, em tìm chị có chuyện gì?" Thiết Sang Sang liền lên tiếng trong điện thoại. "Chị Sang Sang, chị liên lạc với Lạc Thần, bảo cháu ấy hack vào máy vi tính của nơi xét nghiệm ADN, sửa đổi kết quả xét nghiệm của Thái Thịnh và Lãnh Đồng trở thành không phù hợp. Còn về những kết quả khác thì không cần sửa gì hết." Trung Hân nghe Hồ Điệp nói Triệu Nhàn và Thái Thịnh đang đi đến nơi xét nghiệm ADN, cô liền biết họ đến đó để làm gì. Được, để chị gọi cho Lạc Thần ngay. Sau khi cúp điện thoại, Trung Hân thản nhiên cầm lấy ly rượu đỏ từ trên tay của Ngạo Thiên. Ngạo Thiên trên người mặc bộ đồ ngủ ở nhà, anh ung dung ngồi xuống ghế dựa bên cạnh Trung Hân. Lúc này hai người ngồi thật thoải mái ngoài ban công, nhìn ra cảnh màn đêm trước mặt. Hân Hân, em quả thật suy nghĩ rất chu toàn. Ngạo Thiên hấp một ngụm rượu, nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước. Từ lúc thỏa thuận với Ngạo Thiên ở lại bên cạnh anh, Trung Hân đã không giấu giếm Ngạo Thiên bất cứ việc gì, vì Trung Hân cảm nhận được Ngạo Thiên đối với cô là thật lòng. Chắc anh thất vọng với em lắm, có phải không? Ánh mắt buồn thiu của Trung Hân nhìn về ngôi biệt thự bên cạnh. Đột nhiên một cơn gió mát mẻ thổi ngang qua, khiến mái tóc dài màu đen mềm mại của Trung Hân phất phơ trong gió. Ngạo Thiên xoay mặt nhìn Trung Hân, lúc này cô thật quyến rũ, gương mặt xinh đẹp dịu dàng xen lẫn tia kiêu ngạo khiến Ngạo Thiên khó có thể ngờ. Trung Hân của bây giờ cùng với Trung Hân anh gặp mặt tại bệnh viện thân ái trước đây là cùng chung một người. Thất vọng, tại sao? Giọng nói trầm ổn của Ngạo Thiên vang lên trong màn đêm, Trung Hân nhếch môi cười trên sự đau khổ. Thất vọng vì Trung Hân bây giờ đã không phải là Trung Hân của trước đây dịu dàng thuần khiết nữa, mà là một Trung Hân gian xảo mưu mô. Trung Hân nói ra những lời này, trong lòng cảm giác quặn đau. Tại sao cô lại trở nên độc ác như thế này? Không phải vì Triệu Nhàn và Thái Thịnh thì cô vẫn là một Lãnh Thiên Hân hồn nhiên của năm nào. Hân Hân, trong lòng tôi em luôn tốt đẹp như ngày nào. Ngạo Thiên nói ra lời này, trong ánh mắt anh chợt hiện lên tia thương tiếc. Anh biết giữa hai người luôn có một bức tường ngăn cách, bức tường đó chính là Thần Phong. Trung Hân nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Ngạo Thiên nhìn mình, cô nhìn anh nghiêm túc nói. Thiên, giữa chúng ta không thể xuất hiện tình yêu, anh có hiểu không? Nghe Trung Hân nói vậy, Ngạo Thiên chậm rãi gật đầu. Anh hiểu chứ, từ cái ngày đầu tiên anh gặp cô, anh biết mình đã thua. Không phải anh thua do Thần Phong, mà cái anh thua chính là thời gian. Anh đã thua vào thời điểm của mười mấy năm về trước, thua từ lúc cô bé Lãnh Thiên Hân gặp mặt Thần Phong lần đầu tiên. Trung Hân đau lòng khi nhìn thấy nét mặt đau thương của Ngạo Thiên. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, cất giọng khẽ khẽ. Em xin anh hãy tiếp tục ở lại bên cạnh em, làm người anh trai mà em kính trọng nhất, có được không? Trung Hân nhìn Ngạo Thiên bằng ánh mắt thâm tình khi nói ra những lời này. Cô biết mình nêu ra yêu cầu đó đối với Ngạo Thiên thật bất công, nhưng cô không thể vì thương hại nên chấp nhận tình yêu của anh được. Ngạo Thiên trầm mặc một lúc không trả lời cô ngay, gương mặt anh Tuấn hiện lên vẻ khó xử. Nhưng khi anh nhìn vào gương mặt dịu dàng cùng với ánh mắt thiết tha của Trung Hân nhìn mình, chỉ mong sao anh hiểu được nỗi lòng của cô. Ngạo Thiên thận trọng suy ngẫm. Vài giây sau, Ngạo Thiên bất giác gật đầu. Tuy trong ánh mắt có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng đã đủ khiến Trung Hân mừng đến rơi nước mắt. Trung Hân biết trong lòng mình đã xem Ngạo Thiên như là anh trai. Cô vui mừng, nở một nụ cười rực rỡ, khom tới ôm anh thật chặt. Anh ba! Ngạo Thiên một tay giữ chặt ly rượu thủy tinh, tránh cho chất lỏng màu đỏ văng ra ngoài. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mảnh mai của cô. Thật khờ! Ngạo Thiên đã suy nghĩ thông suốt. Yêu một người không có nghĩa phải chiếm hữu, mà phải khiến người mình yêu sống hạnh phúc, vui vẻ mới gọi là yêu. Ngoài ban công, tại ngôi biệt thự bên cạnh, Thần Phong trên tay cầm ly rượu mạnh. Từ lúc Thần Phong gặp mặt Trung Hân tại đám tang của Lãnh Minh, Hứa Thừa Anh đã điều tra ra được nơi Trung Hân sinh sống. Đêm nào anh cũng đứng ngoài ban công, từ xa xa ngắm nhìn cô, đến khi biệt thự của Trung Hân tối đèn, anh mới chịu vào trong nghỉ ngơi. Cho dù Trung Hân không biết anh đang quan sát cô, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trung Hân là anh đã cảm thấy vui lòng. Đêm nay ngoài trời tối hơn thường ngày, gió cũng mạnh hơn. Thần Phong nhìn thấy Trung Hân ngồi ngoài ban công một mình, chỉ mặc trên người bộ đồ ở nhà mỏng manh. Thần Phong đau lòng, sợ ngoài trời gió lạnh sẽ khiến cô bị cảm. Hiện tại, Thần Phong có trăm lời ngàn lời muốn nói với cô, nhưng trong lòng anh lúc này thật sự cảm giác rất bất lực. Anh chưa từng cảm giác vô dụng như bây giờ. Trung Hân đang ở trước mắt anh, nhưng anh lại không thể nào chạm vào cô được. Thần Phong buồn lòng, nâng ly rượu trên tay lên, uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt phiền muộn chợt hiện lên một ngọn lửa màu cam của sự chết chóc khi anh nhìn thấy Ngạo Thiên mặc trên người bộ đồ ở nhà từ trong phòng của Trung Hân bước ra ngoài ban công. Trong lòng anh nghĩ Trung Hân và Ngạo Thiên đã xảy ra quan hệ. Anh tức giận nghiến răng ken két. Đột nhiên Thần Phong dùng sức bóp mạnh ly rượu trong tay của mình. Nhìn thấy Trung Hân ôm Ngạo Thiên, bàn tay của Thần Phong càng lúc càng siết mạnh hơn, đến nỗi ly thủy tinh trên tay cũng vỡ nát. Mảnh vụn thủy tinh vô tình ghim sâu vào lòng bàn tay của anh. Thần Phong không quan tâm đến bàn tay đang chảy máu của mình. Nỗi đau trên tay không thể nào bị được nỗi đau hiện tại trong trái tim anh. Ngạo Thiên. Thần Phong gầm lên tên của Ngạo Thiên trong cơn thịnh nộ, trong lòng nóng như lửa đốt. Anh giận dữ đá văng cánh cửa phòng ngủ, đi xăm xăm ra ngoài. Anh muốn nhanh chóng đến biệt thự của Ngạo Thiên, đánh cho Ngạo Thiên một trận rồi đoạt lại vợ của mình. Vừa đi ra đến cửa lớn, đột nhiên điện thoại di động của Thần Phong vang lên. Thần Phong thò tay vào trong túi áo, lấy ra điện thoại di động của mình. Nhìn thấy ba chữ Hứa Thừa Anh nhấp nháy trên màn hình. Chuyện gì? Thần Phong lạnh giọng nói, lúc này anh thật sự không có tâm trạng để tiếp chuyện với bất kỳ ai. Hứa Thừa Anh bị ngữ điệu lạnh lùng của Thần Phong làm cho lo lắng. Anh biết chỉ có Trung Hân mới có thể khiến tâm tư của Thần Phong bị dao động. Chủ nhân, ngài định làm gì? Ngài đừng nên quá manh động. Hiện tại Triệu Nhàn và Thái Thịnh đã xảy ra xung đột, theo thuộc hạ nghĩ là do một tay của chị dâu tạo ra. Thần Phong nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, anh cố gắng dằn xuống cơn thịnh nộ trong lòng. Nếu anh xông qua bên đó, lỡ bị người của Triệu Nhàn biết được, thì kế hoạch của Trung Hân nhất định sẽ bại lộ, công dã tràng. Nghĩ đến đây, Thần Phong đành quay trở lại phòng của mình. Anh phiền lòng, ngã người lên giường lớn. Trong đầu anh cứ hiện lên hình bóng của Trung Hân. Tại phòng xét nghiệm ADN, ba người ngồi nghiêm túc trong phòng chờ đợi kết quả. Thái Thịnh và Triệu Nhàn đều làm kiểm tra. Bà muốn cho Thái Thịnh biết những gì bà nói là sự thật. Chỉ cần có kết quả kiểm tra, Triệu Nhàn sẽ cho Thái Thịnh một bài học vì thái độ hung hăng của ông. Tuy Lãnh Minh không dành trọn tình yêu của ông cho bà, nhưng mười mấy năm bà chung sống với Lãnh Minh, ông chưa từng lớn tiếng với bà như Thái Thịnh vừa rồi. Ba người ngồi trong phòng kiểm tra với tâm trạng khác nhau. Triệu Sang vô cùng đắc ý vì hắn nghĩ mình thông minh, đã nghĩ ra được cách làm kiểm tra ADN. Triệu Nhàn với tâm trạng ung dung vì ai là ba của Lãnh Đồng, bà là người hiểu rõ nhất. Thái Thịnh trong lòng vô cùng khẩn trương. Trong cuộc đời ông chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ, đó chính là Triệu Nhàn. Đứa con duy nhất của ông cũng chính là Lãnh Đồng. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng được đẩy ra. Một người đàn ông mặc trên người áo blue trắng, quần tây đen, trên tay cầm hai tờ giấy kết quả xét nghiệm. Người đàn ông từ từ bước tới bàn làm việc ngồi xuống. Ông ta đặt hai tờ giấy kết quả xét nghiệm xuống mặt bàn, trước mặt ba người. Người đàn ông còn chưa kịp lên tiếng giải thích, Thái Thịnh trong lòng nôn nóng, lập tức vươn tay cầm lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm lên xem. Ông không quan tâm đến những chỉ số ở phía trên, cái ông chú ý đến chính là con số phần trăm phía dưới, con số nói lên kết quả hai người cùng chung huyết thống. Đột nhiên, bàn tay đang cầm tờ giấy kết quả siết thật chặt lại, đầu ông bốc khói vì phẫn nộ. Ông trợn mắt nhìn Triệu Nhàn lúc này vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh, nét mặt điềm tĩnh của bà khiến Thái Thịnh tức muốn hộc máu. Triệu Nhàn cảm giác phản ứng của Thái Thịnh có gì đó không được bình thường. Bà ngồi thẳng người lại, đoạt lấy tờ giấy kết quả từ trên tay của ông. Triệu Nhàn thất kinh khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm. Chuyện này là sao? Rõ ràng Thái Thịnh là bà ruột của Lãnh Đồng. Triệu Nhàn lập tức chuyển tầm mắt của mình lên người đàn ông mặc áo blue trắng. Các người có nhầm lẫn điều gì không? Kết quả xét nghiệm này không đúng. Triệu Nhàn nói với giọng hoang mang, người đàn ông khó chịu nhíu mày. Cuối tuần này là ông đã làm trong sở xét nghiệm ADN tròn 15 năm, chưa từng bị người khác chất vấn về độ chính xác của kết quả. Lãnh phu nhân, bà thật biết nói đùa. Phòng thí nghiệm ADN này là nơi với những thiết bị tối tân nhất trên thế giới, không thể nào xảy ra sai sót. Triệu Nhàn nghe người đàn ông nói vậy, bà không cam tâm. Bà tức giận cầm lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm của bà và Lãnh Đồng lên xem, hy vọng rằng kết quả cũng sai. Thái Thịnh nhìn thấy phản ứng của Triệu Nhàn khi nhìn vào tờ giấy, ông liền đoạt lấy tờ giấy trên tay Triệu Nhàn xem. Kết quả là 99,89% hai người chung huyết thống. Đột nhiên bàn tay đang cầm tờ giấy xét nghiệm của Thái Thịnh đập mạnh lên bàn, vang lên âm thanh chói tai. Bà giỏi lắm. Bà xem tôi như một thằng ngốc bấy nhiêu năm. Bà chờ xem kết cuộc thế thảm của bà đi. Thái Thịnh nói xong, ông với gương mặt hầm hầm rời khỏi. Triệu Sang từ nãy tới giờ vẫn ngồi một bên bước tới. Hắn cầm hai tờ giấy xét nghiệm lên xem. Chị hai, sao lại như vậy? Nếu chị nói cho em biết trước Đồng Đồng không phải là con của ông ta, em sẽ không đề nghị làm kiểm tra ADN chết tiệt này. Triệu Sang nhìn Triệu Nhàn nói với giọng chán nản, sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Triệu Nhàn lườm Triệu Sang một cái, nói với giọng phẫn nộ. Im miệng, Lãnh Đồng là con của ai, chị là người biết rõ nhất, không cần những thứ vô dụng như kết quả ADN này. Triệu Nhàn vừa nói, vừa giận dữ, xé nát tờ giấy kết quả, rồi lập tức rời đi. Tại ngôi biệt thự xa hoa của Ngạo Thiên, Trung Hân trên người mặc cái đầm ngủ mỏng manh màu trắng. Từ lúc Trung Hân đến sống tại ngôi biệt thự này, lúc nào cô cũng ăn mặc kín đáo vì không biết lúc nào Ngạo Thiên sẽ xuất hiện. Dù sao cũng là cô nam quả nữ, cho dù người đàn ông có giỏi kiềm chế cách mấy cũng không thể cưỡng lại dục vọng trong lòng mình khi nhìn thấy cảnh xuân trước mắt. Sáng hôm nay, Ngạo Thiên đã gọi điện thoại cho cô. Hân Hân, mấy hôm nay anh rất bận, không thể đến thăm em hãy giữ gìn sức khỏe. Giọng nói mệt mỏi của Ngạo Thiên vang lên từ trong điện thoại. Anh Thiên, anh có sao không? Có cần em giúp gì không? Trung Hân lo lắng hỏi, từ lúc cô đến đây, cho dù Ngạo Thiên có bận đến đâu cũng sẽ tới thăm cô. Hân Hân, cảm ơn em quan tâm. Việc em có thể giúp anh chính là mau chóng giải quyết chuyện giữa Thần Phong và em. Chứ cứ như thế này, chắc anh bị Thần Phong phiền đến chết. Ngạo Thiên biết trong sự việc này cũng một phần là do anh tự tạo nghiệp chướng, nên bây giờ phải lãnh hậu quả. Vì lúc trước anh cố tình khiến Thần Phong hiểu lầm Trung Hân và anh xảy ra quan hệ, nên bây giờ Thần Phong đã bám lấy anh không tha. Những mối làm ăn của bà Ngạo Long đều bị Thần Phong cho người quấy rối, còn chưa tính đến những bản hợp đồng của Ngạo Thị. Lúc trước Ngạo Thiên không biết Thần Phong lại có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy. Chỉ trong vòng thời gian mấy tháng ngắn ngủi, Thần Phong đã thành công khiến mấy nhà đối tác với Ngạo Thị lần lượt hủy bỏ hợp đồng. Bây giờ anh đang bận đầu bận cổ trong văn phòng xử lý một số hỗn độn do Thần Phong ban cho anh. Nghe Ngạo Thiên nói vậy, Trung Hân chỉ biết cười khổ. Cô biết một khi Thần Phong nổi cơn ghen thì rất nghiêm trọng. Em sẽ cố gắng, anh cũng đừng làm việc quá độ. Trung Hân nói, nhưng trong lòng thầm xin lỗi Ngạo Thiên, xin lỗi vì sẽ khiến anh chịu khổ dài dài. Hân Hân, hôm nay Ken mới nói cho anh biết về chuyện của Thần Phong. Ngạo Thiên nói đến đây, chợt dừng lại, suy nghĩ một chút, không biết có nên nói cho cô biết không. Anh chỉ sợ Trung Hân biết được sẽ đau lòng. Em có biết về chuyện Thần Phong bị trọng thương trong vụ tai nạn xe không? Suy nghĩ một lúc, Ngạo Thiên quyết định nói cho cô biết. Anh không muốn Trung Hân hiểu lầm anh vì đố kỵ với Thần Phong nên mới che giấu. Trung Hân nghe Ngạo Thiên nói Thần Phong gặp tai nạn xe, trong lòng lo lắng. Sao cơ? Anh ấy bị tai nạn xe? Lúc nào? Có nghiêm trọng không? Ngạo Thiên cười khổ. Đối với Thần Phong, lúc nào Trung Hân cũng khẩn trương như vậy. Hân Hân, em đừng quá lo lắng. Việc Thần Phong bị thương đã xảy ra vào lúc em vừa rời khỏi biệt thự Thần Viên. Anh ấy nói lúc Thần Phong lái xe đi tìm em, cậu ấy bị một chiếc xe tải đâm vào. Vết thương vô cùng nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh gần 3 tháng. Sau khi Ngạo Thiên nghe Ken báo cáo về chuyện của Thần Phong, Ngạo Thiên tự biết tình yêu của mình đối với Trung Hân thật sự không bằng Thần Phong. Từng lời nói của Ngạo Thiên như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô, nước mắt cứ như mưa rơi xuống gương mặt xinh đẹp của Trung Hân. Em cảm ơn anh đã nói cho em biết về điều này. Trung Hân nói xong liền cúp máy, cô ngồi trên ghế với một trái tim đau đớn. Thì ra Thần Phong không tìm cô là vì anh bị trọng thương. Anh bị thương nặng như vậy còn hao tâm tổn trí nghĩ cách để giúp cô. Sao anh lại khổ đến như vậy? Không chịu giải thích khi biết cô đã hiểu lầm đến anh. Nước mắt theo suy nghĩ trong đầu Trung Hân rơi từng giọt xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Lúc này Trung Hân thật sự hối hận vì mình đã thốt ra những lời làm tổn thương trái tim của anh. Sau khi suy nghĩ cho kỹ, cô vươn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. Cô sẽ thử lòng của Thần Phong, xem anh làm mọi chuyện là vì anh yêu cô hay vì cô chính là Lãnh Thiên Hân. Chiều hôm đó, Trung Hân ngồi trong phòng khách, nhàn nhã uống từng ngụm trà hoa nhài. Cặp mắt xinh đẹp liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường. Đã là 7 giờ tối, mặt trời cũng khép mình sau bóng đêm. Trên bầu trời lúc này đã từ từ hiện lên những vì sao lấp lánh, tô điểm cho sự lộng lẫy sáng chói của mặt trăng. Trung Hân nhìn thấy căn phòng ngủ chính trong ngôi biệt thự bên cạnh được bật đèn sáng lên. Cô bước tới cái kính viễn vọng Ngạo Thiên mua tặng cho cô, nhìn thấy Thần Phong, trên người vẫn là bộ âu phục màu đen, áo sơ mi cùng màu, cà vạt bị anh tùy tiện kéo bung. Nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi của Thần Phong, trong lòng Trung Hân đau như dao cắt, nhưng cô không thể tha thứ cho Thần Phong dễ dàng như vậy. Trung Hân nghĩ đàn ông đều như nhau, có được quá dễ dàng thì họ sẽ không biết quý, chỉ khi tổn tâm phí sức thì họ mới biết trân trọng. Trung Hân bước tới, đặt một người nộm hình dạng nam nhân cao lớn, được cô mặc vào bộ âu phục của Ngạo Thiên ngồi trên giường lớn. Trung Hân cố tình bật tất cả đèn trong ngôi biệt thự lên, cô xõa mái tóc dài của mình xuống. Trung Hân nhìn thấy Thần Phong đứng ngoài ban công, nhìn về hướng biệt thự của cô. Cô mỉm cười, thản nhiên bước ra ban công. Mấy ngày hôm nay, Thần Phong bận ngày bận đêm. Anh lo về việc cho người giá họa Triệu Nhàn và Thái Thịnh tội thụt két và cho người âm thầm chuyển sang những tài sản do Triệu Nhàn thế chấp vào tên của Trung Hân. Vừa về đến biệt thự, việc duy nhất trong đầu Thần Phong chính là muốn nhìn thấy Trung Hân. Mấy tháng nay, tối nào Thần Phong cũng đứng ngoài ban công nhìn cô, nhìn đến khi biệt thự của Trung Hân tối đèn, anh mới chịu vào trong. Hôm nay cũng như thường lệ, trong lòng anh chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng người con gái đã in sâu vào tận trái tim của anh. Thần Phong liền xa sầm mặt khi anh nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên giường lớn trong phòng Trung Hân. Đột nhiên cánh cửa bằng kính thông ra ban công được mở. Trung Hân trên người mặc váy ngủ mỏng manh, mái tóc dài phất phơ trong gió, nhìn vào thật khiêu gợi. Còn người đen nhánh của Thần Phong bị một tầng mây u ám che khuất khi anh nhìn thấy ánh đèn sáng rọi vào người của Trung Hân, vô tình để lộ ra nội y màu đen lúc ẩn lúc hiện sau váy ngủ mỏng. Hai tay của Thần Phong lúc này đang đặt trên thành ban công siết thật chặt vì tức giận, chặt đến nỗi những khớp xương màu trắng hiện lên rõ ràng. Trung Hân nhìn thấy Thần Phong nhìn mình, cô làm như không để ý, bước vào trong, đi đến giường lớn, ngồi xuống bên cạnh cái hình nộm. Lúc này, Thần Phong đã không còn bình tĩnh được nữa. Anh xoay người, sải bước vào bên trong. Vừa đi, Thần Phong vừa tháo bỏ cà vạt trên cổ mình quàng xuống mặt đất. Không biết vì sao anh lại cảm thấy khó thở vô cùng. Thần Phong bước hai bước thành một ra khỏi biệt thự. Chỉ dòng tích tắc, anh đã đứng trước cửa biệt thự của Ngạo Thiên. Lúc này, vừa nhìn thấy hai tên cận vệ đứng trước cửa biệt thự, Thần Phong liền xông tới, quăng những cú đấm phẫn nộ vào mặt của hai tên cận vệ. Thần Phong ra tay thật nhanh, hai tên cận vệ còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh đánh đến bất tỉnh nhân sự. Anh giận dữ dùng chân, đá văng cánh cửa lớn, đi xăm xăm vào trong. Thần Phong quen thuộc với nơi này như trong lòng bàn tay, vì từ lúc anh biết Trung Hân sống tại đây, anh đã cho người giám sát nơi này chặt chẽ. Thần Phong đi thẳng lên phòng ngủ của Trung Hân, trong lòng chuẩn bị đánh cho Ngạo Thiên một trận. Lần này dù ông trời có cản, anh cũng không tha cho Ngạo Thiên. Thần Phong với gương mặt tái xanh vì giận dữ, ánh mắt phát ra tia lửa y như quỷ, hiên ngang bước vào trong phòng ngủ chính. Bước vào cửa, điều đầu tiên lọt vào trong mắt của Thần Phong chính là Trung Hân. Nhìn thấy một Trung Hân dịu dàng, trên người mặc cái đầm ngủ hay dây thật mỏng, mỏng đến nỗi Thần Phong có thể nhìn thấy nội y của cô. Ánh mắt phẫn nộ không tự chủ nhìn vào cái cổ trắng như tuyết cùng với xương quai xanh xinh đẹp của Trung Hân. Thần Phong chưa từng nhìn thấy Trung Hân xinh đẹp như bây giờ. Lúc này là lúc cô nhìn khiêu gợi nhất. Chắc có lẽ vì mái tóc dài đen tuyền của cô được xõa xuống bờ vai mịn màng, vô tình rủ xuống trước ngực, càng khiến cặp ngực trắng như tuyết nổi bật hơn. Đột nhiên ánh mắt dịu dàng khi nhìn vào Trung Hân chuyển sang phẫn nộ khi anh chợt ý thức được Trung Hân ăn mặc quyến rũ như thế này là vì Ngạo Thiên. Nghĩ đến đây, cặp mắt căm phẫn đào một vòng chung quanh căn phòng để tìm Ngạo Thiên. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Trung Hân nhíu mày nhìn anh tức giận nói. Thần Phong không trả lời cô. Một cái áo khoác từ đầu bay tới phủ lên thân hình mảnh mai của Trung Hân. Ai cho phép em ăn mặc như thế này? Thần Phong nhìn sâu vào mắt cô, lớn tiếng quát. Vừa nói, cặp mắt sắc bén vừa liếc tìm Ngạo Thiên. Cô bực bội cầm lấy áo trên người mình, ném thẳng vào người của Thần Phong. Tôi thích thì cứ mặc, không liên quan gì đến anh. Trung Hân tức giận nói, lúc nào anh cũng bá đạo như vậy. Thần Phong không để ý đến lời nói của Trung Hân, gương mặt có phần không hài lòng với hành động của cô. Thần Phong đột nhiên bước tới, tay cầm áo vest che lại ngực của Trung Hân. Bàn tay nhanh như chớp buộc chặt hai tay áo lại phía sau cô, tránh cho Trung Hân cởi xuống. Sau khi che lại thân thể của Trung Hân, anh nhanh chóng bước vào phòng tắm để tìm Ngạo Thiên. Ngạo Thiên ở đâu? Tìm không thấy Ngạo Thiên, Thần Phong càng thêm tức giận. Anh đã chuẩn bị tinh thần để trút hết cơn phẫn nộ trong lòng trên người của Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, tại sao anh lại tìm Ngạo Thiên? Trung Hân nhìn anh thản nhiên nói. Nhìn thấy gương mặt vì ghen đã trở nên xanh mét của Thần Phong, Trung Hân cảm thấy hà hê vô cùng. Ai bảo lúc trước anh luôn bắt nạt cô? Lúc này Thần Phong mới cảm nhận được có gì đó không bình thường. Anh nhìn vào người phụ nữ với gương mặt kiều diễm trước mặt. Tuy Trung Hân tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên tia tình nghịch. Là em cố tình thử thách sự nhẫn nại của anh. Trung Hân xoay người lại, không muốn Thần Phong nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt cô. Tôi không rảnh. Trung Hân vừa nói vừa bước tới quầy ba. Chưa bước được tới đâu, Thần Phong đã từ phía sau choàng tay qua eo cô, ôm cô chặt vào lòng. Tấm lưng lạnh lẽo chạm vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp của Thần Phong, khiến thân thể của Trung Hân căng cứng, bước chân chợt dừng lại. Mùi hương quen thuộc trên người anh xông thẳng vào mũi của cô, nhưng lại khiến trái tim Trung Hân đau nhói. Mùi xì gà trên người anh càng lúc càng nồng đậm hơn. Cô biết chắc dạo này Thần Phong rất phiền lòng mệt mỏi, nên mới dùng xì gà để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng. Anh buông tôi ra. Trung Hân không muốn dễ dàng chấp nhận anh. Cô dùng tay gạt bàn tay đang ôm chặt eo cô. Thần Phong không hề bỏ cuộc, bàn tay mạnh mẽ càng siết chặt eo cô hơn. Em đừng hành hạ anh như thế này, lòng anh rất đau. Giọng nói êm dịu của Thần Phong vang lên bên tai cô. Vừa nói xong, anh nghiêng mặt hôn nhẹ lên má của cô. Trung Hân hít thở nặng nề, cô nhắm mắt lại, hai tay đang phản kháng, bất chợt buông lỏng. Cô biết anh đau, nhưng trong lòng cô càng đau hơn. Phong, đã quá muộn rồi, em đã là người phụ nữ của Ngạo Thiên. Trung Hân cố tình nói với giọng đau lòng. Anh đã từng nói với cô anh không thể chấp nhận người phụ nữ của mình không trong trắng. Nhưng theo lối suy nghĩ của Trung Hân, nếu Thần Phong thật sự yêu cô muốn anh hiểu tất cả những gì thuộc về cô, cho dù cô không còn là trinh nữ. Trong căn phòng đột nhiên lâm vào sự yên tĩnh. Sự yên tĩnh này khiến trái tim Trung Hân đau đớn đến tột cùng. Cuối cùng Thần Phong cũng không thể buông bỏ cái nút trong lòng của anh. Thần Phong không nói gì, anh giữ nguyên tư thế. Sau một hồi lâu, Thần Phong mới xoay người Trung Hân lại. Bàn tay rộng lớn nâng lên áp vào gương mặt phía mỏng của Trung Hân. Toàn thân Thần Phong chợt cảm giác tê dại khi tay mình chạm vào gương mặt của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt của Trung Hân, cất giọng yêu thương, nói: Hân nhi, anh biết lúc trước anh đã khiến em thất vọng. Anh không quan tâm đến những thứ chết tiệt kia. Người anh yêu chính là em, chứ không phải trinh tiết của em. Lời nói chứa đựng tấm chân tình của Thần Phong khiến Trung Hân hiểu rõ một điều. Cô hiểu được trái tim của Thần Phong thật sự đã rung động vì cô, chứ không phải là Lãnh Thiên Hân. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Nhưng ngược lại với những giọt nước mắt đau thương của trước đây, giọt nước mắt này chứa đựng niềm vui và hạnh phúc. Nhìn thấy Trung Hân khóc, trái tim của Thần Phong thắt lại. Anh nghĩ mình lại khiến cô đau lòng. Ngoan, đừng khóc. Khi em khóc thì trái tim của anh rất đau. Thần Phong nói xong, cúi xuống phủ môi mình lên môi cô. Tuy đây không phải là nụ hôn đầu của hai người, nhưng không biết vì sao lần này cả hai đều cảm giác rất lạ. Một cảm giác như trên thế giới này chỉ còn lại tình yêu của hai người. Thần Phong một tay choàng qua eo Trung Hân, tay còn lại giữ chặt cái của cô. Nụ hôn khởi đầu thật dịu dàng, từ từ chuyển sang mạnh mẽ, cuồng nhiệt hẳn lên. Đột nhiên Thần Phong bế Trung Hân lên, đặt cô lên giường. Thân thể cao lớn từ trên khóa chặt thân thể mảnh mai của cô phía dưới. Thần Phong khom tới, cởi bỏ áo vest anh buộc trước ngực của Trung Hân ra, quàng xuống mặt đất. Đôi môi mỏng của Thần Phong hôn lên trán cô, từ từ di chuyển xuống chóp mũi rồi đến môi, sau đó lần mò xuống xương quai xanh xinh đẹp. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt về đường cong quyến rũ trên cơ thể mềm nhũn của Trung Hân. Từng nơi môi Thần Phong chạm qua đều lưu lại những bông hoa màu đỏ chói trên làn da trắng như tuyết của Trung Hân. Sự nâng niu dịu dàng của anh khiến toàn thân Trung Hân tê tái. Cô chưa từng xảy ra quan hệ với đàn ông nên thân thể của cô vô cùng mẫn cảm. Tay Thần Phong không yên phận di chuyển xuống dưới, sờ nhẹ nhàng vào đùi cô. Làn da trơn bóng của Trung Hân càng khiến sự ham muốn trong lòng anh trỗi dậy. Hành động mơn trớn của Thần Phong khiến Trung Hân rùng mình. Hai chân không tự chủ khép chặt lại, toàn thân vang lên cảm giác lâng lâng. Thần Phong thuận tay cởi bỏ váy ngủ mỏng trên người Trung Hân, quàng sang một bên, tay dùng sức kéo mạnh một cái. Xẹt một tiếng, nội y màu đen xinh đẹp bị Thần Phong xé ra làm đôi, quàng sang một bên. Trung Hân như một đóa hoa dạ lý hương, lúc này đang nở rộ trong màn đêm, tỏa ra mùi hương nồng nàn khiến lòng anh say đắm. Thần Phong hôn lên cổ cô, đôi môi mỏng mân mê từ từ xuống. Nhìn thấy ánh mắt mông lung đã xuất hiện một tầng sương mỏng, đôi môi hồng phấn không tự chủ cắn nhẹ như lời mời gọi của Trung Hân đến với anh, Thần Phong không thể chịu đựng được nữa. Anh nở một nụ cười trầm tĩnh, nhìn sâu vào mắt của cô. Hân Nhi, nói em muốn anh. Thần Phong trầm giọng nói, anh chờ cô cho anh ký hiệu để tiếp tục. Trung Hân nhìn anh đầy quả quyết. Phong, em muốn anh. Trung Hân bất giác thốt ra những lời này như một bản nhạc giao hưởng êm đềm xông thẳng vào tay anh. Thần Phong vui sướng vì chữ Phong thật ngọt ngào thốt ra từ miệng cô. Hai tay anh giữ chặt chân Trung Hân, thân hình vạm vỡ tiến sâu vào trong cơ thể của cô. Trung Hân vừa kêu lên, nước mắt lần lượt rơi xuống gương mặt kiều diễm của cô. Thần Phong giữ người, toàn thân bất động. Anh nhìn cô lúc này đau đến gương mặt mê ly của vừa rồi trở nên tái xanh. Thần Phong nhìn cô, nói với giọng ngỡ ngàng. Em là lần đầu tiên. Thật ra Thần Phong không cần hỏi cô là lần đầu tiên hay không, anh là người hiểu rõ nhất. Trung Hân cắn nhẹ môi thẹn thùng nhìn anh gật đầu, gương mặt trắng nõn lúc này đã không còn giọt máu. Thần Phong vốn không biết đây là lần đầu tiên của cô nên anh hành động có hơi mạnh bạo. Thần Phong luồn những ngón tay của mình vào trong tay cô, anh giữ chặt tay Trung Hân trên đỉnh đầu. Thần Phong khom tới, hôn lên môi cô, nói: Hân Nhi, anh yêu em. Thần Phong vừa nói, vừa nhẹ nhàng di chuyển hạ thân của mình, phá vỡ sự trinh tiết của cô. Tuy Thần Phong nói anh không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn đó, nhưng đàn ông đều như nhau. Khi họ biết mình là người đầu tiên của cô ấy, cảm giác sung sướng như mình đã chinh phục được cả thế giới này khiến họ chỉ muốn người phụ nữ của mình mê luyến sự nựng nịu của họ hơn và thuần phục họ một cách vô điều kiện. Vào giây phút anh tiến sâu vào trong cơ thể của cô, Trung Hân cảm thấy một trận đau đớn lan tỏa khắp thân thể của mình. Hai tay cô vùng ra khỏi tay Thần Phong, bấu chặt vào thân thể cường tráng của anh. Bàn tay bất giác cào vào tấm lưng trần của Thần Phong để lại vết tích hoàn ái. Cô cảm nhận được một dòng máu nhỏ chảy xuống đùi của mình. Thần Phong vừa di chuyển nhẹ nhàng, vừa nhìn Trung Hân thăm dò cảm xúc trên gương mặt cô. Chỉ cần anh nhìn thấy Trung Hân chịu không nổi, Thần Phong liền ngừng lại động tác của mình ngay. Em có đau không? Giọng nói khản đục cố kiềm chế của Thần Phong vang lên trong căn phòng yên tĩnh, giờ chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người. Trung Hân đau đớn, gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh lắc đầu, chứng tỏ mình không đau. Rồi cô lại gật đầu, muốn nói cho anh biết, hãy tiếp tục. Sau một trận ái ân sung sướng, Thần Phong và Trung Hân nằm trên giường lớn thở hổn hển. Hai thân thể chỉ được che bởi tấm chăn màu trắng. Thần Phong nhìn Trung Hân, lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nở một nụ cười nồng ấm. Hân Nhi, anh là người đàn ông đầu tiên của em. Thần Phong nói với giọng hạnh phúc. Nói xong, anh ôm chặt Trung Hân vào lòng, đặt trên trán cô một nụ hôn dịu dàng. Toàn thân Trung Hân ê ẩm, cô ngước mặt lên nhìn anh, nhìn vào gương mặt sáng chói, nụ cười sáng lạn, Trung Hân mỉm cười. Cuối cùng cô cũng đã đợi được cái ngày này, cái ngày cô đánh mất điều quý giá nhất của mình cho người đàn ông cô cảm thấy xứng đáng nhất. Phong, em đã là của anh. Nghe Trung Hân nói vậy, trong lòng Thần Phong vui đến không thể tả. Anh chỉnh lại tư thế của mình, dựa tấm lưng trần vào đầu giường, để Trung Hân nằm thoải mái hơn trên lồng ngực vạm vỡ của anh. Thần Phong theo thói quen, cầm lấy áo vest bị anh vô tình quăng trên giường, tay thò vào trong túi áo, lấy ra hộp xì gà. Anh thản nhiên rút ra một điếu xì gà mồi lên, hít vào một hơi thật sâu, trong lòng thầm nghĩ. Trên đời này, không có thằng đàn ông nào giống như anh, cưới vợ gần 2 năm mới động phòng. Suy nghĩ đến điều này, trong lòng Thần Phong hiện lên tia hạnh phúc. Anh bất giác cúi xuống, nhìn vào gương mặt dịu dàng, xinh xắn lúc này đang điểm nhiên thiếp đi trên ngực của anh. Thần Phong chợt cong môi cười ngốc nghếch. Chắc ông trời muốn thử thách tình yêu của anh dành cho cô. Thần Phong khom xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, Thần Phong, mày không thể sống thiếu người phụ nữ này. Hân Nhi, về thần viên với anh. Tuy Trung Hân đang nhắm mắt, nhưng vẫn có thể nghe được lời nói của Thần Phong. Đột nhiên giọng nói nhỏ nhẹ của Trung Hân vang lên. Phong, chúng ta đã ly hôn, không thể về nhà được. Thần Phong đau lòng không biết Trung Hân có ý thức được mình đang nói gì không, hay cô nghĩ mình đang nằm mơ trong sự mơ hồ thốt lên những lời đau lòng này. Ly hôn? Không, cả đời này em chỉ được làm vợ của Thần Phong anh. Thần Phong nói với giọng kiên định, bàn tay đang choàng qua eo cô bất giác ôm cô chặt hơn. Sau một lúc suy ngẫm, Thần Phong đưa ra quyết định, anh sẽ khiến Trung Hân danh chính ngôn thuận trở thành thần phu nhân. Thần Phong chuyển động một cách cẩn thận, anh chỉ sợ hành động của mình sẽ vô tình đánh thức cô. Thần Phong với tới, dụi tắt điếu xì gà vào trong cái ly thủy tinh mà Trung Hân dùng để đựng nước uống trên bàn bên cạnh. Thân hình rắn chắc nhích xuống một tí, đầu dựa vào gối, ôm mặt Trung Hân trong lòng. Tư thế này khiến cái cảm cao ngạo của Thần Phong vô tình đặt trên đỉnh đầu của cô. Mùi hoa dạ lý hương trên người Trung Hân như bùa mê khiến tinh thần anh trở nên khoan khoái. Không bao lâu sau, Thần Phong đã ôm Trung Hân ngủ thiếp. Không biết đã bao lâu rồi, Thần Phong không được một giấc ngủ ngon như hôm nay. Anh ôm Trung Hân ngủ đến tận trời sáng. Ngày hôm sau, Trung Hân bị ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ đánh thức. Cô mở mắt ra nhìn vào cảnh sáng ban mai tràn đầy sức sống trước mặt. Nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm hôm qua, Trung Hân đỏ mặt, tay bất giác kéo tấm chăn mỏng lên che kỹ phần ngực nở nang của mình. Trung Hân thật không ngờ mình có thể không mặc gì nằm trên ngực Thần Phong ngủ cả đêm. Nghĩ đến Thần Phong, Trung Hân bất giác ngước mặt lên nhìn vào người đàn ông đang ngủ ngon lành dưới thân cô. Lúc này Thần Phong ngủ rất say, gương mặt tuấn tú hiện lên ý cười khiến Trung Hân cảm giác hạnh phúc vô cùng. Cô nhìn anh thật lâu, cảm giác như mình đang nằm mơ. Sự hạnh phúc vui vẻ này cô đã ước mơ từ lâu. Điều này càng khiến Trung Hân lưu luyến giờ khắc này hơn. Cô chỉ mong sao tình yêu Thần Phong dành cho cô là vĩnh hằng. Đột nhiên mặt của Trung Hân tiến đến gần gương mặt đẹp trai của anh, đôi môi đầy đặn thật cẩn thận phủ lên môi anh. Khi hai môi chạm vào nhau, cảm giác mềm mại ấm áp khiến trái tim Trung Hân đập thình thịch. Cảm giác như trái tim mình sắp nổ tung, Trung Hân mới rời khỏi môi của anh. Trong lúc này, đột nhiên bàn tay nghịch ngợm của Thần Phong giữ chặt thân thể mảnh mai của Trung Hân, không cho cô nhúc nhích. Anh thích món quà buổi sáng của em. Thần Phong đột nhiên mở to mắt, nhìn vào gương mặt vì xấu hổ, lúc này đã trở nên phím hồng của Trung Hân. Anh, lưu manh. Lúc này, Trung Hân mới ý thức được Thần Phong đã thức từ sớm, vừa rồi anh cố tình trêu chọc cô. Lưu manh, để anh lưu manh cho em xem. Thần Phong nói xong, anh nhanh chóng lật người Trung Hân lại, để cô nằm dưới thân mình. Anh thản nhiên cầm lấy cái chăn màu trắng bao phủ thân thể của hai người. Thần Phong cúi đầu hôn Trung Hân, tay không ngừng chọc lét khiến cô nhột cười phá lên, ưỡn người tránh né. Lúc này, cả căn phòng bị tiếng cười khúc khích của Trung Hân và Thần Phong lấp đầy. Sau này khi Thần Phong nghĩ lại giờ phút tuyệt vời này, trong lòng anh luôn hối tiếc vì sao mình lại ngu ngốc đến như vậy. Người phụ nữ của đời anh đã xuất hiện bên cạnh anh từ sớm, nhưng anh lại ngốc nghếch không nhận ra. Chỉ sau vài phút, hai người lại một lần nữa yêu nhau. Mỗi một lần xảy ra quan hệ, trong lòng Thần Phong thầm cầu nguyện, mầm mống của anh có thể lưu lại trong cơ thể của Trung Hân. Hai người cứ như vậy đã dây dưa đến trưa, Thần Phong mới cho Trung Hân bước xuống giường. Hân Nhi, anh còn thắc mắc một chuyện. Thần Phong nhìn theo bóng lưng của cô, thân thể quyến rũ chỉ được che bởi cái áo sơ mi màu trắng của anh. Trung Hân chuẩn bị bước vào phòng tắm. Khi nghe anh nói vậy, cô mới từ từ xoay người lại nhìn anh. Anh thắc mắc về điều gì? Trung Hân nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn anh bằng ánh mắt lung linh. Hôm qua rõ ràng anh nhìn thấy một người đàn ông ở trong phòng của em, nhưng sao anh lại tìm không thấy? Thần Phong nhìn Trung Hân nói với giọng khó hiểu. Nghe anh nói vậy, Trung Hân chợt nhớ lại gương mặt ghen tuông của Thần Phong hôm qua. Cô mỉm cười nhìn, ánh mắt sắc bén hiện lên tia tinh nghịch. Vậy thật ra trong lòng anh có muốn tìm thấy đàn ông ở trong phòng của em hay không? Trung Hân cố tình hỏi Thần Phong. Thần Phong biết cô đang trêu chọc anh. Bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra, nắm lấy tay cô, kéo cô một cái. Thân thể mảnh mai của Trung Hân theo hành động của Thần Phong nằm gọn trên người anh. Đương nhiên là không, anh không thích đàn ông khác nhìn vợ của mình. Thần Phong vừa nói, vừa vùi khuôn mặt anh Tuấn của mình vào hõm cổ của cô. Trung Hân cười rúc rích vì nhột, cô đẩy anh ra, nói. Để em cho anh xem, người đàn ông hôm qua ở trong phòng em. Trung Hân nói xong liền đứng lên, bước tới tủ quần áo. Cô đứng bất động trước tủ, cố tình bày ra vẻ mặt thần bí. Trước khi Trung Hân vươn tay mở cửa tủ, cặp mắt tinh nghịch liếc nhìn Thần Phong một cái. Trong đầu liên tưởng đến vẻ mặt của Thần Phong khi anh biết mình đã ghen với ai. Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc, ánh mắt bắt đầu hiện lên nộ khí. Tuy Thần Phong cố che giấu tâm tư của mình, nhưng Trung Hân có thể nhìn thấy sự chuyển biến trong con người đen nhánh của anh. Trung Hân nhìn anh cười ngọt ngào, nụ cười trên gương mặt cô càng khiến Thần Phong không vui. Anh không biết Trung Hân đã giấu ai trong tủ áo. Sau khi trêu chọc Thần Phong một lúc, Trung Hân mới chịu mở tủ áo. Cô khom vào trong, lấy ra một cái hình nộm. Trung Hân ôm người nộm trong lòng, cặp mắt tinh quái nhìn Thần Phong. Nhìn thấy gương mặt ngỡ ngàng, cặp mắt mở thật to, miệng há thành chữ O thật lớn của anh. Trung Hân cố nhịn cười, nhưng không được, cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. Trung Hân nháy mắt với Thần Phong, rồi khom tới tặng cho người nộm một nụ hôn trước khi quẳng nó cho Thần Phong. Thần Phong bất ngờ khi Trung Hân ném hình nộm đó cho anh. Bàn tay to lớn lập tức vươn ra nhận lấy hình nộm kia. Nhìn thấy hình nộm trong tay mình, Thần Phong cong môi cười khổ. Anh không ngờ Trung Hân lại phóng to hình gương mặt anh dán vào cái hình nộm kia. Thần Phong xoay mặt hình nộm lại đối diện với Trung Hân. Anh chỉ vào hình nộm nói với giọng khó tin. Hôm qua là anh đang ghen với bản thân mình. Thần Phong nói ra những lời này mà chính bản thân anh cũng không thể nào tin nổi. Sống cùng với Trung Hân một thời gian dài, anh lại không biết Trung Hân nghịch ngợm đến như vậy. Nghĩ đến đây, đột nhiên Thần Phong xa sầm mặt. Anh quả thật rất tệ, tệ đến nỗi không phát hiện ra sự đáng yêu của cô. Phải rồi, hôm qua có người uống nguyên một bình giấm chua. Trung Hân vừa nói, vừa bước tới bên cạnh anh. Cô cười tươi, đặt lên môi Thần Phong một nụ hôn sâu. Cô biết vẻ mặt vừa rồi của Thần Phong là anh đang tự trách bản thân của mình. Trung Hân không muốn Thần Phong không vui nên mới cố tình nói sang chuyện khác. Thôi, em giao Tiểu Phong lại cho anh chăm sóc. Trung Hân vừa nói xong, thản nhiên bước vào phòng tắm, bỏ lại Thần Phong cùng với người nộm Tiểu Phong ngồi trên giường. Tiểu Phong, Thần Phong bất giác lặp lại cái tên nực cười này trong miệng. Trung Hân từ trong phòng tắm bước ra ngoài. Trên người cô mặc cái đầm liền màu xanh bó sát vào đường cong quyến rũ của mình. Mái tóc dài quấn loạn được cô xõa xuống càng tỏa ra sự quyến rũ trên người của cô. Thần Phong ngồi trên giường, tay thản nhiên ôm Tiểu Phong, ánh mắt lưu luyến không muốn Trung Hân rời đi. Anh chỉ ước gì cả ngày hôm nay được ôm Trung Hân nằm trên giường. Đột nhiên trên gương mặt của Thần Phong hiện lên nụ cười hạnh phúc khi anh nhìn thấy trên tấm ga trải giường lưu lại giọt hồng quý giá thuộc về riêng Trung Hân. Trung Hân đứng một chân đặt dưới mặt đất, chân còn lại gác trên cái ghế mang giày cao gót. Nhìn thấy nụ cười sung sướng trên gương mặt anh Tuấn của Thần Phong, trái tim Trung Hân cảm thấy ấm áp vô cùng. Thần Phong đột nhiên để Tiểu Phong sang một bên, ánh mắt thâm thúy nhìn Trung Hân. Lúc này cô thật xinh đẹp quyến rũ. Tư thế khom người gác chân này của Trung Hân khiến nơi hấp dẫn nhất của cô lộ rõ ra trước mắt anh. Thần Phong cảm giác cổ họng mình khô khốc, anh nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt yêu thương nhìn Trung Hân. Thần Phong bước xuống giường, thân hình cao lớn vạm vỡ không mặc gì, dùng bước tới. Tay từ phía sau choàng tay qua eo Trung Hân, ôm cô vào lòng. Trung Hân dựa đầu vào lồng ngực vạm vỡ của anh, gương mặt anh Tuấn vùi vào hõm cổ của cô, hít vào mùi hương quen thuộc thuộc về riêng cô. Em đừng đi có được không? Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi thở đóm gian phả vào bên tai của Trung Hân, khiến toàn thân cô tê dại. Cô hít vào một hơi thật sâu, xoay mặt lại nhìn anh. Nhìn thấy gương mặt làm nũng đáng yêu của Thần Phong, Trung Hân chưa từng nghĩ qua Thần Phong lại có bộ mặt đáng yêu như thế này. Cô xoay người lại, choàng tay qua cổ Thần Phong, mặt đối mặt, Trung Hân nhìn sâu vào mắt của anh. Phong, em yêu anh. Trung Hân nói xong, gương mặt xinh đẹp tiến tới, đặt lên môi anh một nụ hôn thâm tình. Sau nụ hôn sâu, Trung Hân chợt buông Thần Phong ra, nói tiếp. Ngoan, em có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Em hứa xong việc em sẽ về bên cạnh anh ngay.

đập vào mắt ông chính là gương mặt kinh hãi của Lãnh Đồng. Triệu Nhàn nhìn thấy một màn cốt nhục tường tàn, bà đau lòng nói: Đồng Đồng, con không được làm hại đến ông ta. Bà không muốn con gái của bà phải mang trong mình tội danh giết bà mình. Trong lúc này, từ ngoài cửa, Thần Phong nắm tay Trung Hân hiên ngang bước vào. Lãnh Đồng nhìn thấy Thần Phong như nhìn thấy vị cứu tinh. Lãnh Đồng không do dự xông tới, muốn nép mình vào lồng ngực ấm áp của Thần Phong, muốn dùng hơi ấm cùng với mùi hương quen thuộc trên người anh để trấn an tâm trạng hoang mang của mình. Lãnh Đồng mới bước được vài bước, chân cô chợt khựng lại khi cô nhìn thấy người phụ nữ cô hận đến thấu xương đi bên cạnh Thần Phong. Thần Phong với vẻ mặt trầm tĩnh, nghiêm nghị hiên ngang, tay trong tay với Trung Hân bước đi chậm rãi vào. Cặp mắt độc ác của Lãnh Đồng nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Thần Phong, lúc này đang nắm chặt tay Trung Hân. Bàn tay này của anh đáng lẽ ra là để nắm lấy tay cô. Lãnh Đồng cắn chặt răng. Sự độc ác trong ánh mắt của Lãnh Đồng khiến Trung Hân ngỡ ngàng. Trung Hân biết Lãnh Đồng là một người ích kỷ nhỏ mọn, nhưng Trung Hân không ngờ sự độc ác đã in sâu vào tận xương tủy của Lãnh Đồng, y như mẹ của cô ta vậy. Triệu Nhàn nhìn thấy Lãnh Đồng đứng chết lặng nhìn ra cửa chính, bà liền chuyển tầm mắt của mình về hướng cửa. Nhìn thấy Thần Phong và Trung Hân điềm nhiên bước tới, bà trợn mắt cố dùng sức nói: Hai người. Triệu Nhàn tức đến nói không nên lời, chỉ cần nhìn thấy Thần Phong, bà liền nghĩ đến việc mình đã bị Thần Phong lừa. Bà không ngờ một người thông minh, luôn suy nghĩ cẩn thận như bà lại bị một thằng nhóc con như Thần Phong gài bẫy. Nhìn thấy con gái đau lòng đến muốn chết đi, trong lòng bà cảm thấy xót xa. Bà vươn tay ra trước mặt, ý bảo Lãnh Đồng đến bên cạnh bà. Lãnh Đồng nhìn thấy vậy, liền khóc lóc chạy tới ôm Triệu Nhàn vào lòng. Lãnh Đồng nhìn thấy vết thương trên bụng bà càng lúc càng chảy nhiều máu hơn, cô sợ hãi kêu lên: Mẹ, mẹ có sao không? Mẹ đừng làm con sợ. Vừa nói, hai hàng nước mắt vừa rơi xuống gương mặt xanh xao của Lãnh Đồng. Thần Phong nhìn thấy một màn này, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ hài lòng. Anh nắm chặt tay Trung Hân, tự nhiên bước vào phòng khách của Lãnh gia như bước vào nhà của mình. Trong lúc anh bước ngang qua khẩu súng mà Lãnh Đồng đã ném giữa mặt đất, Thần Phong thuận tiện đá khẩu súng sang một bên. Thần Phong và Trung Hân dừng bước trước mặt ba người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh không còn giọt máu của Thái Thịnh. Đột nhiên, ánh nhìn thâm hiểm của Thần Phong chuyển sang Triệu Nhàn rồi dừng lại trên người của Lãnh Đồng. Lúc này, căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ còn nghe được tiếng hít thở nặng nề cùng với tiếng kêu đau đớn của Triệu Nhàn và Thái Thịnh. Trong lúc này, giọng nói âm lãnh của Thần Phong vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, khiến Lãnh Đồng lạnh cả sống lưng. Ba người cảm thấy như thế nào? Cảm giác bị người thân của mình làm tổn thương, có vui vẻ không? Thần Phong vừa dứt lời, đột nhiên ngoài trời đổ xuống một cơn mưa lớn. Tiếng gió thổi cùng với tiếng sấm khiến Lãnh Đồng càng thêm sợ hãi. Một tiếng rầm kinh thiên động địa vang lên bên ngoài, khiến Lãnh Đồng hoảng hốt ôm chặt thân thể của Triệu Nhàn hơn. Tiếng sấm cùng với tia sét từ ngoài cửa sổ sát mặt đất chiếu thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Thần Phong, càng tăng thêm sự lãnh khốc trên gương mặt của anh. Lãnh Đồng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hiểm ác cùng với ánh mắt tàn nhẫn này của Thần Phong. Trong lòng Lãnh Đồng lúc nào Thần Phong cũng là một người đàn ông dịu dàng, ấm áp, sự trung tình của anh đối với Lãnh Thiên Hân là điều tuyệt vời nhất ở anh. Nhưng bây giờ, khi Lãnh Đồng đối diện với gương mặt tuyệt tình cùng với ánh mắt tỏa ra đằng đằng sát khí của Thần Phong, cô biết mình đã sai. Thần Phong là loại người luôn dịu dàng, ấm áp với người anh yêu quý. Nhưng đối với kẻ thù, anh chính là một đại ác ma ra tay một cách tàn nhẫn. Anh Phong, anh nói vậy là có ý gì? Nghe Lãnh Đồng nói vậy, thần sắc trên gương mặt anh càng thêm lạnh nhạt. Anh nhìn Lãnh Đồng, cong môi cười hài lòng. Ý gì? Những đau khổ này của các người còn chưa thấm gì với nỗi đau trong lòng của tôi và Hân Nhi. Thần Phong gằn giọng nói, anh liếc nhìn Triệu Nhàn lúc này chỉ còn lại nửa cái mạng nằm thoi thóp trong lòng của Lãnh Đồng. Hai người đóng kịch để dụ bọn tôi mắc câu. Thái Thị nhìn Thần Phong và Trung Hân nói với giọng khẳng định. Lúc này ông mới hiểu vì sao thời gian gần đây mọi việc làm của bọn họ đều như bị ai đó điều khiển, từng bước đi vào cái bẫy mà Thần Phong đã an bài từ trước. Bắt đầu từ lúc Trung Hân chủ động đến tìm ông và Ngô Công, cho ông biết mình chính là Lãnh Thiên Hân, cho đến chuyện công ty Lãnh Thị phải bồi thường một khoản tiền lớn vì việc vi phạm hợp đồng với ngân hàng Mạnh Thị. Phải, cuối cùng ông cũng lãnh hậu quả cho việc cầm thú mình đã làm. Thái Thịnh, ba tôi xem ông là bạn thân. Nếu không có ba tôi, ông vẫn còn sống một cuộc sống nghèo nàn. Sao ông có thể cùng người đàn bà độc ác này âm mưu hãm hại ba tôi, còn muốn đoạt lấy Lãnh Thị? Lúc này, Trung Hân đã không cầm lòng được nữa, cất giọng chất vấn. Khi Trung Hân nói ra những lời này, trong lòng cô rất phẫn nộ, bàn tay đang siết chặt tay Thần Phong đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi vì Triệu Nhàn và đứa con gái có thể hy sinh tất cả, giết người phóng hỏa tôi cũng không từ. Nhưng thật không ngờ, bà ta lại gạt tôi. Tuy Thái Thịnh đang nói chuyện với Trung Hân, nhưng ánh mắt lại nhìn sang người phụ nữ ông yêu thương nhất. Ông đối với bà là thật lòng. Tôi không gạt. Triệu Nhàn nắm chặt tay của Lãnh Đồng cố gắng nói, và muốn nói cho ông biết Lãnh Đồng quả thật là con gái của ông. Lúc này, vết thương của Thái Thịnh chảy rất nhiều máu. Ông đau đớn lùi mình về phía sau, tìm chỗ dựa lưng vào. Trung Hân nhìn một nhà ba người lúc này còn thê thảm hơn bị người ta dùng một dao giết chết. Thái Thịnh, thật ra những gì Triệu Nhàn nói là thật, sao ông lại không chịu tin bà ta? Lãnh Đồng quả thật là con gái ruột của ông. Lời nói của Trung Hân như sát muối vào miệng vết thương của Thái Thịnh. Ông sững người trong giây lát, lúc này ông mới hiểu mình đã bị Trung Hân lừa. Ông nhìn Triệu Nhàn bằng ánh mắt hối hận. Triệu Nhàn ho liên tục, máu từ miệng vết thương không ngừng tuôn ra ngoài. Mẹ đừng xảy ra chuyện gì. Lãnh Đồng nhìn người mẹ với hơi thở yếu ớt đang nằm gọn trong lòng mình, trái tim đau đớn. Mẹ nói cho con biết những gì họ nói không phải là sự thật. Con có phải là con gái của ông ta? Lãnh Đồng nhìn Triệu Nhàn khóc lóc nói, cô chỉ có một người ba, đó chính là Lãnh Minh. Đồng Đồng, con nghe mẹ nói, ông ta quả thật là ba của con. Giọng nói yếu ớt của Triệu Nhàn vang lên như tia sét đánh thẳng vào người của Lãnh Đồng. Không thể như vậy, con có phải là con gái của ông ta? Lãnh Đồng thét lên trong cơn đau đớn. Tuy Lãnh Minh không yêu thương cô bằng Lãnh Thiên Hân, nhưng đối với cô, ông luôn làm tròn trách nhiệm của một người ba. Đồng Đồng, con gái. Thái Thịnh khó nhọc lên tiếng, trong lòng ông vui đến khó tả. Tay ông bất giác đưa về hướng của Lãnh Đồng, muốn được cô nắm tay ông, muốn được cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Một tình cảm cốt nhục thiêng liêng mà ông phải cố gắng dằn xuống trong lòng từ lúc Lãnh Đồng được sinh ra đời. Lãnh Đồng ngồi bất động, ánh mắt không hồn, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra trước mặt của cô, không hề có ý định chạm vào Thái Thịnh. Lãnh Đồng vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân của mình để chấp nhận ông. Thần Phong nhìn thấy sự thống khổ trong đáy mắt của ba người, trong lòng anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Chút đau thương này chưa là gì cả, tôi sẽ khiến ba người mất đi tất cả, tiền tài, danh vọng và cả sự tự do. Lời nói hung ác của Thần Phong vang lên, âm thanh vang dội cả căn phòng rộng lớn vọng lại bên tai ba người, khiến họ cảm giác lạnh cả sống lưng. Lúc này, Lãnh Đồng mới hiểu vì sao tài sản dưới tên cô đều bị chuyển sang người khác. Thì ra là do một tay Thần Phong an bài. Phong, Trùng Hân có gì tốt? Sao anh lại yêu cô ta đến mù quáng? Vì sao anh lại làm hại đến mẹ con em? Lãnh Đồng khóc nức nở, nói, trong lòng vẫn hy vọng Thần Phong còn chút tình cảm đối với mình. Nhìn thấy nước mắt rơi từng giọt xuống gương mặt sợ đến tái xanh của Lãnh Đồng, Thần Phong không hề động tâm, ngược lại con người đen tuyền kia càng hiện lên sự chán ghét. Thần Phong không hề cảm thấy áy náy với hành động của mình, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt của Lãnh Đồng, nói ra những lời tàn nhẫn này. Lãnh Đồng, cô có biết vì sao suốt thời gian qua tôi lại đối xử tốt với cô không? Chỉ vì cái ngày này, cái ngày mà tự tay tôi trả thù cho Hân Nhi. Ánh mắt mang theo tia lửa của Thần Phong chợt chuyển sang dịu dàng khi anh nhắc đến Trung Hân. Bàn tay đang nắm chặt tay cô, bất giác siết chặt hơn, muốn nói với bản thân mình Trung Hân đang ở bên cạnh anh. Nghe Thần Phong nói vậy, Lãnh Đồng mới chợt hiểu ra, thì ra từ đầu tới cuối, trong lòng Thần Phong chỉ có Lãnh Thiên Hân. Nhưng Trung Hân có liên quan gì đến Lãnh Thiên Hân? Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Lãnh Đồng, trên gương mặt kiêu ngạo của Trung Hân lập tức hiện lên một nụ cười châm biếm. Tôi quên tự giới thiệu, tôi chính là Lãnh Thiên Hân. Hôm nay tôi về đây là để đòi lại tất cả những gì vốn thuộc về tôi. Trung Hân thản nhiên nói, lời nói này là chỉ dành riêng cho Lãnh Đồng, vì cô biết Triệu Nhàn và Thái Thịnh đều biết thân phận thật sự của cô. Lãnh Đồng kinh ngạc với lời nói của Trung Hân. Lãnh Đồng không thể nào tin nổi, nhìn sang mẹ của mình để chứng thực những gì Trung Hân vừa mới nói là sự thật. Triệu Nhàn bất đắc dĩ gật đầu, ánh mắt không hề hiện lên sự tự trách hay áy náy. Mày cũng y như mẹ của mày, đều ngu ngốc như nhau. Mày tưởng mày đã thắng được tao sao? Triệu Nhàn nói đến đây, phun ra một ngụm máu từ trong miệng của mình xuống mặt đất, bày tỏ thái độ khinh thường. Ánh mắt hiện lên sự thâm độc nhìn Trung Hân, nói tiếp. Dù mày có đoạt lại tất cả cũng quá muộn, người thân duy nhất của mày đã chết. Mày cảm giác như thế nào khi chồng của mày tự tay cho người giết chết ba của mày? Đau ư? Tiếp theo lời nói mỉa mai của Triệu Nhàn chính là tiếng cười độc ác của bà ta. Triệu Nhàn cười đến nỗi vết thương cũng bị động đến, đau đớn vô cùng. Mẹ! Nhìn thấy Triệu Nhàn càng lúc càng yếu, Lãnh Đồng lo lắng trong lòng, bàn tay run run ôm chặt mẹ của mình. Thần Phong nghe Triệu Nhàn nói vậy, nụ cười trên gương mặt anh càng thêm sán lạn hơn. Anh buông tay Trung Hân, bước chậm rãi đến trước mặt của Triệu Nhàn. Anh khom người, gương mặt độc ác tiến tới gần phía của Triệu Nhàn hơn. Tôi quên nói với các người, bác Lãnh rất khỏe mạnh, đang làm khách tại biệt thự của tôi. Lời nói của Thần Phong như sét đánh ngang tai, khiến Thái Thịnh và Triệu Nhàn khó hiểu. Sao có thể? Rõ ràng Lãnh Minh đã bị cậu trò thuộc hạ của mình đầu độc chết. Triệu Nhàn vừa nói vừa nhìn Thái Thịnh, rõ ràng đích thân bà đưa Lãnh Minh vào bệnh viện thân ái và cũng chính mắt bà nhìn thấy bác sĩ đã tuyên bố cái chết của Lãnh Minh. Bác Lãnh biết được âm mưu của hai người nên mới thông đồng với tôi dàn dựng lên một vở kịch tìm đường sống trong cõi chết. Thuộc hạ của tôi quả thật đã lén vào Lãnh gia đầu độc bác Lãnh, nhưng chất độc đó không chí mạng. Còn vị bác sĩ trong bệnh viện thân ái kia cũng là người của tôi. Vẻ mặt của Thần Phong thật ngạo mạn khi anh nói ra kế hoạch hoàn mỹ của mình và Lãnh Minh. Triệu Nhàn không thể nào tin nổi, bà và Thái Thịnh đã rất cẩn thận nhưng vẫn rơi vào bẫy của Thần Phong. Sau khi Thần Phong giải đáp thắc mắc trong lòng Triệu Nhàn và Thái Thịnh, đột nhiên Thần Phong nhớ đến điều gì đó liền xa sầm mặt. Anh nhíu mày, ánh mắt phẫn nộ nhìn sang Lãnh Đồng, trong đầu chợt nghĩ đến việc Lãnh Đồng sai Phi Tú làm hại đến Trung Hân. Cảm giác bị người ta cưỡng hiếp như thế nào? Lãnh Đồng điếng người khi nghe Thần Phong nói vậy, cô nâng tay chỉ vào mặt của Thần Phong, cất giọng run run. Là anh cho người làm nhục tôi. Triệu Nhàn và Thái Thịnh nghe Lãnh Đồng nói vậy, trong lòng hốt hoảng. Hai người không thể nào ngờ Lãnh Đồng, đứa con gái mà họ xem như châu báu, đã bị người ta cưỡng hiếp. Phải, tôi muốn cho cô nếm thử mùi vị nhục nhã là như thế nào. Nếu Hân Nhi thật sự bị đám người đó chạm đến, thì kết cuộc của cô sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu. Lãnh Đồng như điên lên, cô quẫn trí, hùng hăng rút con dao đang ghim sâu vào bụng của Triệu Nhàn, vùng người lên từ dưới mặt đất, xông thẳng về phía của Thần Phong và Trung Hân. Tôi giết hai người. Lãnh Đồng kêu lên trong cơn điên tiết, tay cầm con dao đưa lên cao, chuẩn bị đâm xuống. Thần Phong nhìn thấy Lãnh Đồng hung hăng cầm dao xông về phía mình, anh lập tức đứng chặn trước người của Trung Hân, dùng thân hình cao lớn của mình để bảo vệ cô. Bàn tay to lớn chụp lấy cổ tay của Lãnh Đồng, anh thô bạo siết chặt đến nỗi cổ tay của Lãnh Đồng muốn gãy ra làm đôi. Gương mặt của Thần Phong thật đáng sợ, mắt trợn lên nhìn vào y như ma quỷ. Im miệng. Thần Phong giận dữ quát lên, anh thản nhiên bẻ một cái, sắc, choảng. Tiếng xương bị gãy vang lên, tiếp theo sau là tiếng loảng choảng khi con dao sắc bén rơi xuống mặt đất, chạm vào sàn nhà đá hoa cương đắt tiền. Lãnh Đồng đau đớn kêu lên, tay cô đã bị Thần Phong phế đi. Thần Phong nhìn Lãnh Đồng nhếch môi cười lạnh. Cảm giác tự tay giết chết người mình yêu thương nhất là như thế nào? Thần Phong nhìn ba người cất giọng trầm khàn. Trên thế gian này không có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau tự tay làm tổn thương đến người mình yêu. Trong lúc này, đột nhiên cơn đau đầu ập tới, trán Thần Phong bất giác toát mồ hôi lạnh. Lãnh Đồng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Thần Phong dùng sức ném cô ta về phía sau, khiến thân thể mềm nhũn của Lãnh Đồng không tự chủ ngã lên cái bàn thủy tinh, tay vô tình đập mạnh vào mặt kính làm vỡ nát. Mảnh vỡ thủy tinh cũng vì vậy ghim sâu vào tay và để lại trên gương mặt trắng như tuyết của Lãnh Đồng một đường xước vừa sâu vừa dài. Đồng đồng, đồng đồng. Triệu Nhàn và Thái Thịnh đồng thanh kêu lên, nhìn thấy đứa con gái bị thương, hai người muốn xông tới, nhưng dù có dùng hết sức cũng không di chuyển được thân thể của mình, vì lúc này tính mạng của hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Trung Hân không quan tâm tới Lãnh Đồng, ánh mắt lo lắng quan sát Thần Phong. Nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt,